đang lắng nghe. Tác phẩm Bầu trời sụp đổ. Tác giả Sydney Sheldon. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioplus.vn. Chương 13. Chiều hôm đó khi Dana trở về phòng, nàng chợt đứng sững lại. Mọi thứ vẫn yên nguyên và chưa, nhưng nàng vẫn có cảm giác có cái gì đó đã thay đổi. Đồ đạc của nàng đã bị lục lọi. Có lẽ mình hơi man man, nàng hài hước nghĩ. Nàng nhấc điện thoại lên và gọi về nhà. Bà Trilly trả lời máy. Nhà cô Evans. May quá, bà ấy vẫn còn ở đó. Bà Trilly à? Cô Evans. Chào bà, Kimmel thế nào rồi? À, cậu ấy có phá phách một chút, nhưng tôi còn quán nói. Các con tôi cũng thế mà. Vậy là mọi thứ vẫn ổn? Ồ, vâng. Trina thấy nhẹ cả người. Làm ơn cho tôi gặp nó. Vâng. Trina nghe thấy bà ta gọi. Kimmel, mẹ cháu gọi điện về này. Một lát sau là giọng của Kimmel. Chào Trina. Chào Kimmel, cháu thế nào rồi? Tốt. Còn ở trường? Cũng bình thường. Và cháu không có gì với bà Trilly chứ? Bà ấy cũng tốt. Còn hơn cả tốt, Trina nghĩ. Bà ấy là một điều kỳ diệu. Khi nào thì cô về, Trina? Ngày mai cô về đến nơi. Cháu ăn tối chưa? Rồi, cũng không tệ lắm. Trina suýt nữa thì nói. Là cháu à, Kimmel. Nàng ngạc nhiên trước sự thay đổi của nó. Vậy thì tốt, ngày mai gặp lại, ngủ ngon. Ngủ ngon, Trina. Lúc Trina chuẩn bị đi ngủ, chuông điện thoại di động của nàng chợt kêu vang. Nàng cầm nó lên. Alo, Trina. Nàng cảm thấy niềm vui ngập tràn. Jeff. Jeff. Nàng thầm cảm ơn cái ngày mình đã đăng ký dịch vụ điện thoại di động toàn cầu. Anh phải gọi điện để cho em biết là anh nhớ em. Chết được. Em cũng rất nhớ anh. Anh đang ở Florida. Mọi việc thế nào? Không được tốt lắm. Nàng thấy giọng anh có vẻ do dự. Sự thật là khá tồi tệ. Ngày mai Crystal sẽ phải làm phẫu thuật cắt bỏ một bên ngực. Ôi không, cô ấy không được ổn lắm. Em rất tiếc. Anh biết. Em yêu, anh không thể chờ đến ngày về gặp. Anh có bao giờ nói là anh đang phát điên vì em chưa? Em cũng đang phát điên vì anh đây. Em có cần gì ở đó không, Trina? Không. Kimmel thế nào rồi? Nó bình thường. Em vừa tìm được một người giúp việc mới mà nó thích. Đó là điều tốt đấy. Anh không thể đợi đến lúc chúng ta cùng nhau nữa rồi. Em cũng vậy. Em nhớ giữ gìn nha. Vâng, và em phải nói là em rất tiếc về chuyện của Rachel. Anh sẽ nói lại với cô ấy. Ngủ ngon nha, em yêu. Ngủ ngon. Trina mở vali và lôi ra chiếc áo sơ mi của Jeff mà nàng đã mang theo từ nhà. Nàng mặc nó vào trong áo ngủ. Ngủ ngon, anh yêu. Sáng hôm sau, Trina bay về Washington. Nàng tạt qua nhà trước khi đến văn phòng và được chào đón bởi bà Trilly vui vẻ. Rất tuyệt được gặp lại cô Evans. Cậu con cô làm tôi mệt quá. Nhưng bà ta lại vừa nói vừa nháy mắt. Hy vọng là nó không mang lại nhiều phiền toái cho bà. Phiền toái? Không hề. Tôi rất vui vì những gì cậu ấy làm được bằng cánh tay mới của mình. Trina ngạc nhiên nhìn bà ta. Nó chịu đeo à? Dĩ nhiên. Cậu ấy đều nó đi học rồi. Tuyệt quá, tôi rất vui. Nàng nhìn đồng hồ. Tôi phải đến văn phòng. Chiều nay tôi sẽ về gặp Kimmel. Cậu ấy sẽ rất mừng khi gặp cô. cậu ấy nhớ cô lắm, cô biết đấy. Cô cứ đi đi, để tôi cất đồ đạc cho. Cảm ơn bà Trilly. Trina vào văn phòng của Max và kể cho ông nghe những gì mà nàng thu lượm được ở Aspen. Ông nhìn nàng với vẻ hoài nghi. Một ngày sau đám cháy, người thợ điện đã biến mất mà không thèm lĩnh tiền, và anh ta đã đến nhà Queen Group một ngày trước đám cháy. Max lắc đầu. Cứ như là chuyện Atlant xứ sở thần tiên ấy. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Max, Paul Queen Group là người tiếp theo trong gia đình bị giết. Anh ta chết ở Pháp không lâu sau đám cháy kia. Tôi muốn sang đó. Tôi muốn tìm xem có nhân chứng nào chứng kiến vụ tai nạn không. Được, Max gật đầu. Elias Cromwell cũng đang hỏi. Elias Cromwell cũng đang thầm hỏi cô. Ông ấy muốn cô phải cẩn thận một chút. Tức là cả hai chúng ta đấy, Trina trả lời. Khi Cameron từ trường về nhà, đã thấy Trina chờ sẵn. Nó đeo cánh tay mới và Trina nhận thấy dường như nó đã tỏ ra điềm tĩnh hơn. Cô đã về rồi, nó ôm lấy nàng. Chào cháu, cô rất nhớ cháu. Ở trường thế nào? Cũng không tệ. Thế còn chuyến đi của cô thì sao? Cũng tốt. Cô có mua quà cho cháu đây. Nàng đưa cho Campbell chiếc túi dệt tay và đôi giày da đanh của thổ dân mà nàng đã mua ở Aspen. Tiếp theo là một phần khó khăn hơn, Campbell. Cô e là cô phải đi xa thêm vài ngày nữa. Nàng căng người ra chờ phản ứng của nó, nhưng tất cả những gì nó nói chỉ đơn giản là vâng, không có dấu hiệu nào của sự giận dữ. Cô sẽ mua cho cháu một món quà thật đẹp. Mỗi ngày cô đi xa là một món nhé. Trina mỉm cười. Cháu mới đang học lớp 7 thôi, chưa phải sinh viên trường luật đâu. Ông ta ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành, tivi trước mặt và ly rượu scotch trong tay. Trên màn hình là Trina và Kimmo ngồi ở bàn ăn, còn bà Trilly đang phục vụ họ một món trông như thịt hầm của người Iceland. Ngon quá, Trina nói. Cảm ơn cô, tôi rất vui vì cô thích. Cháu đã bảo là bà ấy một đầu bếp rất là tuyệt vời mà, Kimmo nói. Cứ như là mình đang ở cùng họ, ông ta nghĩ, dù chỉ ngồi quan sát họ từ căn hộ một bên. Kể chuyện ở trường cho cô nghe đi, Trina nói. Cháu rất thích những giáo viên mới ở đây. Thầy giáo toán của cháu rất là nghiêm. Thế thì tốt. Bọn con trai ở trường này tốt hơn nhiều. Chúng bảo cánh tay mới của cháu rất là tuyệt. Chắc chắn là chúng sẽ nói thế rồi. Một trong những bạn gái ở lớp cháu xinh lắm. Cháu nghĩ là cô ấy thích cháu. Tên cô ấy là Lizzie. Lizzie. Cháu có thích cô ấy không? Có, cô ấy hay lắm. Nó đang trưởng thành, Trina suy nghĩ với một sự dằn vặt bất ngờ. Đến giờ, Cameron đi ngủ, còn Trina vào bếp gặp bà Trilly. Cameron có vẻ yên tĩnh nhiều. Tôi không biết phải nói cảm ơn bà thế nào, Trina nói. Chính cô mới đang chiếu cố tôi, bà Trilly mỉm cười. Cứ như là tôi đang được sống cùng ở với một trong các con tôi. Chúng đã lớn cả rồi, cô biết đấy. Kermore và tôi có được một khoảng thời gian rất tuyệt. Tôi rất vui. Đã đến nửa đêm nhưng không thấy Jeff gọi điện về, Trina mới đi ngủ. Nàng nằm và thắc mắc không biết Jeff đang làm gì. Liệu anh có làm tình với Fredo không? Và nàng tự thấy xấu hổ với ý nghĩ đó. Người đàn ông ở căn hộ bên cạnh báo cáo. Hoàn toàn yên tĩnh. Điện thoại di động của nàng trùng trùng. Jeff, anh yêu, anh đang ở đâu? Anh đang ở bệnh viện Trocos Abroad Frida. Cuộc phẫu thuật đã xong, nhưng họ vẫn còn đang kiểm tra lại. Ồ, Jeff, em hy vọng là cô ấy sẽ không sao. Anh cũng vậy. Rachel muốn anh ở lại cùng cô ấy thêm vài ngày. Anh thấy mình phải hỏi em. Dĩ nhiên, anh phải ở lại. Chỉ một thời gian rất ngắn thôi. Anna sẽ gọi điện nói với Max.

đồn cảnh sát ở đâu? Tôi không biết nói tiếng Anh, tôi không thể giúp cô. Cảnh sát? Cảnh sát? À vâng, ông ta chỉ đi về phía bên trái phố thứ hai. Cảm ơn ông. Không có gì. Đồn cảnh sát là một tòa nhà cũ kỹ, tường quét vòi trắng. Một cảnh sát viên trung niên mặc cảnh phục ngồi sau bàn. Ông ta đứng lên khi thấy Trina bước vào. Chào cô. Chào ông. Tôi có thể giúp gì cho cô? Ông có biết nói tiếng Anh không? Ông ta ngẫm nghĩ. Có. Giọng nói có vẻ miễn cưỡng. Tôi muốn nói chuyện với người chỉ huy ở đây. Ông ta nhìn nàng, vẻ bối rối hiện lên trên nét mặt. Rồi bỗng nhiên ông ta mỉm cười. Sĩ quan Brazier. Vâng, cô chờ một lát. Ông ta nhấc điện thoại và nói điều gì đó, rồi gật đầu quay sang Tina, chỉ vào hành lang cánh cửa đầu tiên. Cảm ơn. Tina đi dọc theo hành lang cho đến khi nhìn thấy cánh cửa thứ nhất, văn phòng của sĩ quan Brazier nhỏ và ngăn nắp. Ông ta trông nhanh nhẹn, có hàng rìa còn kiến và cặp mắt nâu tò mò. Ông ta đứng lên khi thấy Trina bước vào. Xin chào, ngài sĩ quan. Chào cô, tôi có thể giúp gì được cô? Tôi là Trina Evans, tôi đang dàn dựng một kịch bản cho đài WTN ở Washington DC về gia đình của Queencroft. Theo tôi được biết thì Paul Queencroft đã chết trong một vụ tai nạn ở khu vực này. Vâng, khủng khiếp. Mọi người phải cẩn thận khi lái xe ở Grand Grumpy. Chỗ đó rất nguy hiểm. Nghe nói Paul Queencroft chết khi đang tham gia một cuộc đua xe. Không, hôm đó không có cuộc đua nào cả. Không có à? Không có, thưa cô. Hôm đó là ngày tôi làm nhiệm vụ mà. Tôi hiểu. Trong xe chỉ có một mình ông Queencroft thôi sao? Vâng. Thưa ông Francier, họ có khám nghiệm tử thi không? Có, dĩ nhiên. Trong máu của ông Paul Queencroft có chất cồn không? Sĩ quan Frazier lắc đầu. Không. Thế còn ma túy? Không. Ông có nhớ thời tiết hôm đó không? Có, trời mưa. Trina còn một câu hỏi cuối cùng, nhưng nàng nghĩ nó cũng không mang lại hy vọng gì. Không hiểu có nhân chứng nào ở đó không? Có nhân chứng. Trina nhìn ông ta, tim đập rộn ràng. Có à? Một nhân chứng. Ông ta lái xe sau xe của Queencroft và đã chứng kiến tai nạn xảy ra. Nàng cảm thấy phấn khích. Tôi sẽ rất biết ơn nếu ông vui lòng cho tôi biết tên của nhân chứng đó. Trina nói. Tôi muốn nói chuyện với ông ta. Ông ta gật đầu. Tôi thấy không có vấn đề gì. Rồi ông ta gọi to. Alexander. Một lát sau, trợ lý của ông ta bước vào. Vâng, thưa ngài chỉ huy. Tìm cho tôi hồ sơ vụ tai nạn của Paul Queencroft. Ngài chờ cho một lát. Anh ta vội vã ra khỏi phòng. Sĩ quan Francier quay sang Tina. Thật là một gia đình bất hạnh, đời quá bất công. Ông ta nhìn Tina và mỉm cười. Cô đến đây một mình à, thưa cô? Không, chồng và con tôi đang đợi tôi. Mẹ kiếp. Trợ lý của sĩ quan Francier quay lại với một tập giấy và ông ta xem qua chúng, gật đầu rồi nói. Nhân chứng vụ tai nạn là một khách du lịch người Mỹ tên là Benjamin. Anh theo lời kể của Benjamin thì khi ông ta đang lái xe sau xe của Paul Queencroft thì trong một con chó nó chạy ngang qua mũi xe của anh ta. Queencroft ngoặt đầu xe để tránh con chó thì xe của anh ta bị trượt dài và lao ra khỏi gờ đá và đâm thẳng xuống biển. Theo báo cáo pháp y thì Queencroft chết ngay lập tức. Ông có địa chỉ của ông Benjamin không? Trina hỏi với vẻ hy vọng. Có. Ông ta liếc lại tập hồ sơ. Ông ta sống ở Mỹ. Bang Utah, số 402 đường Tuts. Sĩ quan Francier ghi lại địa chỉ và trao cho Trina. Nàng cố gắng kiềm chế niềm vui của mình. Cảm ơn ông nhiều. Rất hân hạnh. Ông ta nhìn ngón tay đeo nhẫn của Trina hoàn toàn trống không. Và thưa bà. Vâng. Cho tôi gửi lời chào đến chồng và con của bà. Tina gọi điện về cho Matt. Matt, nàng nói với vẻ kích động, tôi đã tìm thấy một nhân chứng trong vụ của Paul Queen Group. Tôi sẽ đi hỏi chuyện ông ta. Tuyệt, ông ta ở đâu? Ở Utah. Xong việc rồi tôi sẽ về. Xong việc tôi sẽ về Washington ngay. Được. À đây, Jeff gọi điện đấy. Vâng. Cô biết cậu ấy ở Block Frida với người vợ trước mà. Giọng ông ta có vẻ không được tán thành lắm. Tôi biết, cô ấy bệnh nặng lắm. Nếu Jeff ở đây lâu quá, tôi phải bảo cậu ấy nghỉ phép luôn mất. Chắc là anh ấy sẽ sớm về thôi. Nàng mong là mình sẽ tin vào điều đó. Tốt, chúc cô may mắn với tài nhân chứng đó. Cảm ơn, Matt. Tiếp theo, Rina gọi điện cho Campbell. Bà Daly trả lời máy. Nhà cô Evans. Chào bà Daly, mọi thứ vẫn ổn chứ? Rina cố kiềm hơi thở của mình. À, đêm qua con trai của cô suýt đốt trụi căn bếp khi cậu ấy định giúp tôi nấu bữa tối. Bà ta cười to. Nhưng hơn cậu ấy không sao. Rina thầm nói lời cầu nguyện. Thế thì tốt quá. Đây là một người giúp việc kỳ diệu, Rina nghĩ. Cô có về nhà ngay không? Tôi có thể chuẩn bị bữa tối và... Tôi còn phải đi thêm một nơi, Trina nói. Hai hôm nữa tôi sẽ về. Cho tôi nói chuyện với Cameron. Cậu ấy đang ngủ. Để tôi gọi cậu ấy nha. À, không không. Trina nhìn đồng hồ. Giờ này ở Washington mới có 4 giờ. Nó ngủ trưa à? Đang nghe thấy tiếng cười ấm áp của bà Trillie. Vâng. Cậu ấy đã trải qua một ngày mệt mỏi. Làm khỏe mà chơi cũng khỏe. Cho tôi gửi lời chào nó. Tôi sẽ gặp nó sau. Tôi còn phải đi thêm một nơi, Trina nói. Hai hôm nữa tôi sẽ về. Cho tôi nói chuyện với Cameron. Cậu ấy đang ngủ. Để tôi gọi cậu ấy nha. À, không không. Trina nhìn đồng hồ. Giờ này ở Washington mới có 4 giờ. Nó ngủ trưa à? Đang nghe thấy tiếng cười ấm áp của bà Trillie. Vâng, cậu ấy đã trải qua một ngày mệt mỏi. Làm khỏe mà chơi cũng khỏe. Cho tôi gửi lời chào nó. Tôi sẽ gặp nó sau. Hết bằng. Utah là một thị trấn sung túc nằm ở khoảng giữa dãy núi Montreal. Trina dừng xe lại trạm xăng và xác định hướng địa chỉ mà sĩ quan Frazier đã cho nàng. Ngôi nhà một tầng của Rex Benjamin đã cũ nát vì thời tiết, nằm giữa một khu toàn là ngôi nhà tương tự như thế. Trina ra khỏi chiếc xe đi thuê, đến trước cửa nhà và bấm chuông. Cửa mở và một người phụ nữ trung niên và một người phụ nữ trung niên tóc trắng đeo tạp dề xuất hiện. Tôi có thể giúp gì? Tôi muốn gặp Brent Benjamin, Trina nói. Bà ta tò mò nhìn nàng. Ông ấy đang đợi cô à? Không, tôi chỉ tình cờ đi qua và tạt vào một chút. Ông ấy ở đây chứ? Vâng, mời cô vào. Cảm ơn. Trina đi theo bà ta vào phòng khách. Ralph, anh có khách này. Ralph Benjamin đứng dậy khỏi chiếc ghế xích đu và tiến về phía Trina. Xin chào, tôi có biết cô không? Trina đứng đó, sững sờ. Richard Benjamin bị mù.